Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phòng ở trên trấn, gần như ngày nào cũng ở đấy, không có thì có thư ký. Anh cứ giữ số này, giờ tôi biết nhà anh ở đâu rồi, tự tôi đến được. Ngô Vi Dân dặn dò Triệu Đại Hải có đồ ngon thì nhất định phải gọi điện cho mình. Quán cơm, đặc biệt là quán cơm cao cấp, đầu bếp rất quan trọng, nhưng nguyên liệu nấu ăn còn quan trọng hơn. Không có đồ ngon thì không thể thu hút được đám nhà giàu kén ăn kia. Triệu Đại Hải mang mớ xá sùng này đi bán chỗ khác thì không đời nào được giá cao thế đâu. Vì sao Ngô Vi Dân lại trả giá cao như vậy? Một là vì anh ta mua loại xá sùng này ở chỗ khác giá còn cao hơn, ít nhất cũng phải 3.000, thậm chí 4.000 tệ một cân. Hai là, trả giá cao thì Triệu Đại Hải mới gọi điện cho mình, bán cho mình thì kiếm được nhiều tiền hơn, mới có động lực và nhiệt tình, ra biển chuyên bắt hàng ngon, thậm chí báo cho mình khi thấy người khác bắt được hàng ngon, hoặc là mua lại rồi bán sang tay cho mình. Dù là tình huống nào thì đối với mình cũng là chuyện tốt. Triệu Đại Hải gật đầu đồng ý. Ngô Vi Dân nhìn xa xăm ra biển, hỏi ở đây có thuyền đánh cá nào cho thuê để đưa khách ra khơi câu cá không? Ông Ngô, tôi bình thường chủ yếu sống bằng nghề đi câu cá, xá sùng thì chỉ khi nào thủy triều thuận mới đi đào thôi. Lần trước bán cho ông mấy con trai cũng là do thủy triều thuận tôi mới đi bắt được đấy. Hôm nào ông muốn đi câu cá thì cứ đến đây, tôi dẫn ông ra khơi. Triệu Đại Hải gật đầu, ở làng trài ven biển cũng có người cho thuê thuyền đi câu cá, nhưng anh ta chưa rõ lắm, phải hỏi thăm xem ai làm nghề này và giá cả thế nào mới được. Ồ, thật đã, giờ đi luôn được không? Trong xe tôi có tủ lạnh các kiểu, tôm nam cực cũng có cả. Mắt Ngô Vi Dân sáng lên. Hôm nay không được đâu. Giờ muộn rồi, lỡ mất con nước tốt rồi, giờ ra biển không có cá đâu. Triệu Đại Hải không đồng ý với việc Ngô Vi Dân ra biển ngay. Ngô Vi Dân có hơi thất vọng, đành hẹn lần sau ra biển câu cá vậy. Triệu Đại Hải tiễn Ngô Vi Dân, cầm tiền vào sân, đến nhà chính, nói với bà nội Trung Thúy Hoa đang ngồi đan lưới đánh cá rằng xá sùng bán được 2.500 tệ một cân, được gần 18.000 tệ. Trung Thúy Hoa vô cùng kinh ngạc, không ngờ lại bán được nhiều tiền đến thế. Triệu Đại Hải cười bảo, ông Ngô kia chắc chắn không lỗ đâu, nhìn thì trả giá cao vậy thôi, chứ chắc chắn vẫn rẻ hơn so với việc ông ta mua hàng từ chỗ khác. Chẳng ai dại gì, Ngô Vi Dân là dân làm ăn, đâu phải loại người chỉ có cơ bắp mà không có đầu óc. Đương nhiên, mình được giá thế này, mang đi bán chỗ khác thì không đời nào được giá ấy. Triệu Đại Hải ăn cơm chưa xong, ra bến tàu lái thuyền đánh cá ra biển, nghĩ bụng phải tranh thủ thời gian, câu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng 14 giờ chiều đã hết hứng, về bến sớm. Về nhà ăn cơm tắm rửa xong còn phải đi ra ngoài, tối còn hẹn hò với Đinh Tiểu Hương nữa chứ. Liêu Bân vô cùng ngạc nhiên khi thấy Triệu Đại Hải đã về đến bến tàu, bởi vì bây giờ mới hơn 4 giờ, chưa đến 5 giờ nữa, sao anh ta lại về sớm như vậy? Triệu Đại Hải có chút ngại ngùng, chuyện bát tự của Đinh Tiểu Hương còn chưa đâu vào đâu, tuyệt đối không thể kể ra được. Anh nhớ tới chuyện Ngô Vi Dân muốn theo thuyền đánh cá của mình ra biển câu cá. Liêu Bân chắc chắn hiểu rõ giá thị trường, nên anh muốn hỏi thử. Giá chung quanh thôn để dẫn người ra biển câu cá thường là 200 tệ một ngày cho riêng tiền thuyền. Nếu bao cả mồi thì giá sẽ dao động từ 200 đến 300 tệ, tùy thuộc vào loại mồi và số lượng mồi. Đại Hải, cậu đúng là biết cách kiếm tiền. Liêu Bân có chút ngưỡng mộ, Triệu Đại Hải hỏi han về vấn đề này, chắc chắn là có người muốn đi câu cá cùng thuyền của anh ta. Dẫn người ra biển câu cá, bất kể người ta có câu được cá hay không, cũng có 200 tệ bỏ túi, đúng là một món hời. À, Liêu Thúc, dẫn người ra biển đâu phải dễ kiếm tiền như vậy. Triệu Đại Hải dừng thuyền đánh cá lại. Ưu điểm của việc dẫn người ra biển câu cá là bất kể câu được hay không, tiền vẫn cứ rủng rỉnh. Nhưng người lên thuyền đánh cá câu cá có phải là kẻ ngốc đâu. Lần một, lần hai không câu được gì, ngoài miệng họ có thể không nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ không vui. Lần sau, họ nhất định sẽ tìm thuyền đánh cá khác, chẳng còn chuyện gì liên quan đến mình nữa. Việc này đòi hỏi phải quen thuộc tình hình thời tiết, am hiểu các điểm câu, phải đảm bảo người lên thuyền đánh cá có thể câu được cá. Hiện tại mình chưa có bản lĩnh đó, đừng suy nghĩ nhiều. Đây chỉ là một con đường thôi, ngày nào thật sự có thể dẫn người lên thuyền ra biển mà câu được cá, mình mới có thể kiếm được tiền kiểu này. Triệu Đại Hải thu dọn đồ đạc, bắt cá, rồi lên bến tàu trở về nhà. Khi đổ cá trong thùng vào hồ, anh mới nhận ra hôm nay mình chỉ câu có 2 tiếng đồng hồ. Anh câu được khoảng 20 con cá, 3-4 con cháp vàng nặng chừng 4 lượng, 2 con mù làn xương nâu, còn lại 15-16 con đều là cháp đen, con nào con nấy đều nặng 5-6 lượng, có 2 con vượt quá 1 cân. Hôm nay kiếm ít nhất cũng phải được 200-300 tệ. Triệu Đại Hải lắc đầu, hôm nay tình hình cá không tệ, chỉ là anh nhớ đến cuộc hẹn tối nay với Đinh Tiểu Hương nên đã về sớm. Nếu câu thêm 2 tiếng nữa, anh có thể câu thêm được ít nhất chục cân cá. Hiện tại Lưu Cương đang cạnh tranh với quán rượu đối diện, giá cả lại cao, kiếm 200 tệ không phải là vấn đề lớn. Bất quá, trên đời này không có gì quan trọng hơn việc gặp Đinh Tiểu Hương cả. Triệu Đại Hải ăn xong bữa tối, trời còn chưa tối hẳn, anh đã không thể chờ đợi được nữa, liền cưỡi xe máy ra ngoài, phía sau yên xe còn cột một cái lồng, Tiểu Nãi Hắc đang ở bên trong. Nha, chuyện gì đây? trời vừa tối đã vội vàng ra ngoài, chẳng lẽ lại đi hẹn hò với con gái? Còn mang theo tiểu nãi hắc ra ngoài. Con chó nhỏ này là nhà con gái kia ôm đến à? Hai, nếu đúng là vậy thì tốt quá, lớn ngần này tuổi rồi, xem ra sắp có cơ hội bế cháu rồi đây. Trung Thúy Hoa đứng ở cửa sân nhìn theo chiếc xe máy của Triệu Đại Hải khuất bóng, trên khuôn mặt già luôn nở một nụ cười, chậm rãi trở vào nhà ngồi xuống dệt lưới đánh cá. Người già tinh quái, Triệu Đại Hải sáng sớm đã về nhà, lại còn tắm rửa thay quần áo, đặc biệt là còn mang theo tiểu nãi hắc, chắc chắn là có chuyện, nói không chừng ngày vui nào đó sẽ đến nhà. 8 giờ tối, Đinh Tiểu Hương ăn xong bữa tối, khi thì đi vào phòng, khi thì đi ra sân nhỏ. Chuyện gì vậy nhỉ? Bình thường giờ này lão nương đã ra ngoài hóng mát rồi, tối nay trời nóng như thế mà sao chẳng thấy động tĩnh gì cả. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, lại qua 10 phút nữa rồi, trong lòng cô càng thêm sốt ruột. Lần trước mình hẹn 9 giờ tối, Triệu Đại Hải đã đợi từ sớm, lần này chắc cũng vậy thôi. Mình ra ngoài muộn, lại phải đợi lâu nữa. Đinh Tiểu Hương đang suy nghĩ xem có nên nói là muốn đi ra ngoài hóng mát không, nhưng như vậy có vẻ quá lộ liễu. Lão nương nhà mình rất thông minh, không chừng lại nghi ngờ mất. Đinh Tiểu Hương còn đang do dự thì Trương Lệ đẩy cửa bước ra. Tiểu Hương, đi thôi, ra ngoài hóng mát, trong nhà nóng quá. Trương Lệ thấy Đinh Tiểu Hương thì vẫy tay. Mẹ, con ở nhà được rồi, ra ngoài chán lắm. Đinh Tiểu Hương mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn lắc đầu. Cả ngày ở nhà làm gì chứ? Đi, đi với mẹ, một tiếng nữa về. Trương Lệ nói một cách dứt khoát. Đinh Tiểu Hương nhăn nhó vẻ mặt không tình nguyện đi theo sau mẹ ra khỏi nhà. Trương Lệ đi đến gốc cây du trước cửa thôn, đã có không ít người ở đó. Bà nhìn về phía góc đông nam, thấy mấy người quen đang trò chuyện, liền đi tới. Đinh Tiểu Hương không vội rời đi ngay, cô đứng sau lưng Trương Lệ chờ đợi khoảng 20 phút. Chớp lấy thời cơ không ai để ý, cô quay người lặng lẽ rời đi. Mấy phút sau, Trương Lệ mới phát hiện Đinh Tiểu Hương không còn ở sau lưng mình nữa, nhưng bà không nghĩ nhiều. Đây là thôn mà, có lẽ Đinh Tiểu Hương đã gặp bạn thân và đi dạo ở đâu đó rồi. Trăng treo trên bầu trời. Triệu Đại Hải dừng xe máy bên đường, nhìn về phía xa xa, nơi có cửa thôn. Anh không thể đến quá gần, nếu người đại thạch thôn nhìn thấy mình đi cùng Đinh Tiểu Hương, Trương Lệ chắc chắn sẽ biết ngay. Bây giờ phải lén lút, tốt nhất là đừng vào thôn, nhỏ không nhẫn sẽ loạn đại mưu. Triệu Đại Hải nhìn thấy dưới ánh trăng nhàn nhạt có một bóng người nhỏ nhắn đang chạy ra khỏi cửa thôn. Anh nhận ra ngay đó là Đinh Tiểu Hương, liền lập tức nháy đèn xe máy. Đinh Tiểu Hương thở hồng hộc chạy đến trước mặt Triệu Đại Hải, có chút ngượng ngùng nhìn anh, rồi lập tức quay mặt đi. Tiểu nãi hắc đâu? Không phải nói sẽ mang nó đến sao? Đinh Tiểu Hương vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng chó con kêu. Triệu Đại Hải mở cái lồng cột ở phía sau yên xe ra, ôm tiểu nãi hắc đưa cho Đinh Tiểu Hương. Nha, còn nhớ mình nha. A, à, nhóc con, lớn nhanh quá. Chắc cũng phải nặng đến 2 cân rồi. Cứ thế này thì mình ôm không nổi mất. Xem ra ăn ngon ngủ ngon, đúng là đồ vô lương tâm, chẳng nhớ mình gì cả. Triệu Đại Hải nhìn dưới ánh trăng nhàn nhạt, Đinh Tiểu Hương và tiểu nãi hắc đang chơi đùa rất vui vẻ. Sợi dây cung trong lòng anh bỗng rung động. Người phụ nữ này nhất định phải rước về nhà. Triệu Đại Hải âm thầm thề. Đinh Tiểu Hương ôm tiểu nãi hắc chơi không ngừng, nửa giờ trôi qua trong nháy mắt. Cô quyến luyến không rời đưa tiểu nãi hắc trả lại cho Triệu Đại Hải, rồi quay người chạy về phía thôn. Nếu cô về muộn, Trương Lệ nhất định sẽ tìm mình. Triệu Đại Hải mở cái lồng ra, đặt tiểu nãi hắc vào. Anh chỉ được ngắm Đinh Tiểu Hương chơi với tiểu nãi hắc, chưa kịp nói với cô được mấy câu. Nhưng đây là người phụ nữ anh chuẩn bị rước về nhà nuôi cả đời, không cần nóng vội, cứ từ từ mà tiến tới. Anh có nhiều thời gian mà, nước chảy đá mòn mới là điều đẹp đẽ nhất. Triệu Đại Hải cưỡi xe máy trở về nhà, thả tiểu nãi hắc xuống, rồi lập tức chạy đến bên cạnh bà nội Trung Thúy Hoa nằm xuống. Triệu Đại Hải nói chuyện với Trung Thúy Hoa vài câu, rồi đi ngủ. Chờ đến khi Triệu Đại Hải về phòng, Trung Thúy Hoa buông thoi dệt lưới xuống, giơ hai tay ôm lấy tiểu nãi hắc đặt lên đùi mình, hít một hơi. Một mùi thơm thoang thoảng, đây không phải là mùi trên người tiểu nãi hắc. Trung Thúy Hoa khẽ cười, buông tiểu nãi hắc xuống, cầm lấy thoi dệt lưới, tiếp tục dệt lưới đánh cá. 5 giờ sáng, Triệu Đại Hải rời giường ăn điểm tâm xong thì kéo cửa sân ra. Anh liếc nhìn chiếc xe quen thuộc đang đỗ trên bãi đất trống không xa. Hả? Ngô Vi Dân? Không thể nào, sáng sớm chạy đến đây chẳng lẽ là định ra biển câu cá sao? Triệu Đại Hải thấy xe của Ngô Vi Minh phủ đầy xương, biết anh đã đến đây từ mấy tiếng trước. Anh nhẹ nhàng gõ cửa sổ xe, một lát sau, cửa xe mở ra, Ngô Vi Minh ngáp dài rồi bước xuống, nói rằng anh đến đây lúc hơn 2 giờ sáng, ngủ một giấc trên xe để canh chừng ở lối ra vào, không bỏ lỡ cơ hội vừa ra khỏi cửa là thấy ngay. Sau khi Ngô Vi Minh thu dọn đồ đạc xong, Triệu Đại Hải cùng anh đi về phía bến tàu. Lúc này, những chiếc thuyền đánh cá ra khơi đã lục tục trở về, vô cùng náo nhiệt. Ngô Vi Minh dạo một vòng, thấy tôm cá cua tươi rói, nếu không phải đi câu cá, chắc chắn anh đã không nhịn được mà mua một đống rồi. Mặt biển vẫn còn tràn ngập sương mù. Mặt trời vừa ló dạng, sương mù tan dần, chỉ còn một lớp mỏng dính trên mặt nước, khiến mặt biển ngày càng trở nên bao la, khoáng đạt. Triệu Đại Hải nổ máy thuyền, chở Ngô Vi Minh thẳng tiến đến khu vực đá ngầm rãnh biển. Vì đến khá sớm nên ở đây chỉ có 2-3 chiếc thuyền đánh cá. Họ mất khoảng 2-30 phút để tìm kiếm, chạy vòng quanh rồi thả neo đậu thuyền. Triệu Đại Hải thử cần câu mấy lần, bị mắc đáy vài lượt mới tìm được đúng vị trí rãnh biển. Ngô lão bản, anh ném mồi vào chỗ tôi vừa chỉ chưa? Phía dưới là một rãnh biển, rộng chưa tới 1 mét, sâu khoảng 7-8 mét. Tôi đã chọn một chỗ tương đối thẳng, chiều dài rãnh khoảng 3-4 mét. Nếu ném chuẩn vị trí, cơ hội câu được cá là rất cao. Cứ thử ở đây trước, không được thì ta đổi chỗ khác. Triệu Đại Hải vừa chỉ vị trí vừa cẩn thận hướng dẫn Ngô Vi Minh nên câu ở đâu. Có rồi, chỗ này có cá. Triệu Đại Hải vừa dứt lời, đầu cần câu khẽ rung hai cái rồi đột một cong xuống. Anh giật mạnh cần, kéo một con cá lên khỏi mặt nước. Đó là một con cá cháp đen nặng khoảng 1 cân 2-3 lạng, với chiếc đuôi màu lam vô cùng xinh đẹp. Ngô Vi Minh đã sớm nóng lòng, anh móc mồi run biển rồi ném ra, mồi rơi chuẩn xác vào vị trí mà Triệu Đại Hải đã chỉ. Chưa đầy một phút sau, dây câu đột nhiên kéo căng. À, có rồi. Ngô Vi Minh đứng bật dậy, cảm nhận được lực kéo rất mạnh của con cá. Anh cẩn thận điều khiển cần, mất gần 2 phút mới kéo được con cá lên mặt nước. Thật sự có cá. Tôi đã bảo là có mà. Quá đỉnh. Ngô Vi Minh nhìn Triệu Đại Hải dùng vật vớt con cá lên bong tàu, vô cùng phấn khích. Anh nghĩ bụng, bảo có cá là có cá, nói chuẩn như thần. Đi câu cá với thuyền trưởng như này thì còn gì bằng. Quá đã. Lại một con nữa. À, cá lại dính câu rồi. Cái này là con thứ 10 rồi phải không? Ngô Vi Dân phấn khích đến đỏ bừng cả mặt mày. Triệu Đại Hải vừa kéo một con cá lên, vừa cười thầm nghĩ, Ngô Vi Dân này đúng là, nghiện, câu cá, chắc hẳn đã lâu rồi ông ta chưa câu được nhiều cá đến vậy, nên mới phấn khích như thế. Ha ha, hôm nay cá nể mặt mình. Triệu Đại Hải bảo Ngô Vi Dân thu cần lại, chuyển sang chỗ khác. Câu được gần 20 con cá trong khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi, mà con cá vừa nãy anh ta kéo lên cũng phải đợi đến 10 phút mới cắn câu. Rõ ràng chỗ này đã hết cá rồi. Ngô Vi Dân cẩn thận cất cần, lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn quanh. Chung quanh có thêm không ít thuyền đánh cá, chiếc gần nhất cũng chỉ cách khoảng hơn chục mét. Trên thuyền có 3 người, một người là chủ thuyền, 2 người còn lại có vẻ cũng đi câu cá thuê như anh ta. Tất cả đều trừng mắt nhìn về phía thuyền của ông, có tiếng xì xào vọng lại, nhưng trên biển gió lớn, nghe không rõ, chắc chắn là đang bàn tán về việc thuyền của ông câu được nhiều cá. Ngô Vi Dân đắc ý vô cùng, chung quanh có bao nhiêu thuyền đánh cá như vậy, mà thuyền của ông là câu được nhiều cá nhất. Cái cảm giác được mọi người chú ý này thật tuyệt. Ngô lão bản, sao ông lại chịu chi tiền ra biển câu cá thế? Triệu Đại Hải có chút tò mò, hôm nay anh ta thu 200 tệ tiền thuyền, mà số cá Ngô Vi Dân câu được chưa chắc đã bán được bằng số tiền đó. Rõ ràng là chịu lỗ, nhưng ông ta lại vui vẻ như vậy. Anh ta muốn tìm hiểu tâm lý, khách hàng, xem liệu có thể kiếm tiền theo kiểu này được không. Câu cá với tôi, chẳng qua chỉ là để thư giãn và giải trí thôi. Chỉ cần câu được cá, dù ít hay nhiều, tôi đều vui vẻ, chứ không quan tâm có gỡ lại được vốn hay không. Ngô Vi Dân nói với Triệu Đại Hải, ông ta câu cá không phải để kiếm tiền. Một giờ câu được 2-3 con cá là ông ta đã hài lòng lắm rồi. Triệu Đại Hải suy nghĩ một chút rồi cũng hiểu ra tâm tư của Ngô Vi Dân. Đúng là tiêu tiền mua vui điển hình, anh ta kéo neo sắt lên, khởi động động cơ dầu diesel, nhìn kỹ vị trí của những thuyền đánh cá khác xung quanh, tính toán hướng đi của rãnh biển, rồi chọn một vị trí ít thuyền đánh cá nhất, hướng về phía đông nam khoảng 5-600 mét, thử thả cần vài lần, không bị mắc đáy, xác định đúng chỗ rồi mới thả neo sắt xuống. Ngô Vi Dân ném cần ra chỗ mà Triệu Đại Hải chỉ. Chờ chưa đến 5 phút, ông lại bắt đầu câu được cá. Cứ thả cần xuống là có cá, liên tiếp kéo lên 5 con, khiến tay ông hơi mỏi. Ông bèn cầm chai nước uống vài ngụm rồi nghỉ ngơi một lát. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân dừng tay, mà cá đang cắn câu rất mạnh, không thể lãng phí được. Anh ta bèn móc mồi dưới biển vào lưỡi câu, ném cần ra. Chưa đến 20 phút, anh ta đã câu được 4 con cá cháp đen và 2 con cá cháp vàng. Thấy có cá, Triệu Đại Hải không đổi chỗ, tiếp tục câu. Anh ta lại câu được 2 con nữa, đến khoảng 5-6 phút sau thì cần câu không động tĩnh gì, anh ta định đổi chỗ. Vừa thu cần được một nửa thì một lực cực lớn truyền đến, khiến cần câu suýt chút nữa thì văng khỏi tay anh. Cá gì vậy? Triệu Đại Hải phản ứng rất nhanh, ghi chặt cần câu, đầu cần cắm thẳng xuống nước. Ngô Vi Dân giật mình, đột ngột đứng dậy. Cá lớn, ông nghĩ thầm. Ông im lặng, tay cầm sẵn vật lưới, mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước. Triệu Đại Hải căng thẳng thần kinh, cần câu anh đang dùng là loại dùng để câu cá cháp đen và cá cháp vàng, nhưng con cá này chắc chắn không phải cá cháp đen hay cá cháp vàng. Con cá này càng lớn thì lực kéo càng mạnh, phải cẩn thận. Triệu Đại Hải điều khiển cần câu sang trái, giữ cho cần luôn cong, đồng thời hạ thấp trọng tâm, ghi chặt cần. Anh luôn giữ cho hướng di chuyển của cần ngược với hướng di chuyển của cá, giữ cho dây câu căng, không kéo mạnh khi cá vùng vẫy, mà lợi dụng độ đàn hồi của cần. Khi cá chậm lại, anh ta nhanh tay quay guồng thu dây, kéo cá vào. Sau vài hiệp giằng co, cá mất hết sức lực và sự hung hăng, chậm rãi bị lôi lên mặt nước. Triệu Đại Hải sững người một chút, lúc cá vừa cắn câu, anh đã cảm nhận được đây không phải là cá cháp đen hay cá cháp vàng, nhưng nhất thời anh không đoán ra được là cá gì. Đến khi cá lộ diện, hóa ra là một con cá vượt biển. Mùa cá vượt biển đến rồi sao? Trong đầu Triệu Đại Hải lóe lên một ý nghĩ. Ngô Vi Dân đã cầm sẵn vợt lưới, thấy cá trồi lên mặt nước, ông liền vung vợt tới, chuẩn xác chụp lấy con cá, xách lên thuyền. Ông vui mừng kích động, định cười to vài tiếng, thì thấy Triệu Đại Hải kín đáo nháy mắt ra hiệu, ông liền im lặng ngay. Ha ha, Ngô lão bản, dạo này câu toàn cá chắp đen với cá chắp vàng thôi, đây là lần đầu tiên câu được cá vượt biển đấy. Triệu Đại Hải cười giải thích. À, tôi hiểu rồi. Ngô Vi Dân nhìn lướt qua, chiếc thuyền đánh cá gần nhất cũng phải cách đây 30-40 mét, có thấy ông câu được cá, nhưng chắc chắn không nhìn rõ là cá gì. Câu được cá vượt biển, chứng tỏ trong biển đã bắt đầu có loại cá này. Ai biết trước thì người đó chuẩn bị trước để đón đầu mùa cá. Triệu Đại Hải chắc chắn không muốn những thuyền đánh cá khác biết chuyện này. Triệu Đại Hải cầm khăn lau, cá vượt biển có hai cái ngạnh sắc bén ở hai bên đầu. Khi gỡ lưỡi câu, nếu cá giật đầu thì mấy cái ngạnh đó sẽ cứa vào tay, gây ra vết thương sâu, máu chảy không ngừng. Anh cẩn thận che đầu cá, đặc biệt là che mắt cá, rồi nhẹ nhàng gỡ lưỡi câu ra, thả cá vào khoang chứa. Cá quẫy đuôi một cái, bọt nước bắn tung tóe. Con cá vượt biển này phải được 5-6 cân chứ chẳng chơi. Ngô Vi Dân vô cùng ngưỡng mộ, cá vượt biển có lực kéo mạnh mẽ, rất hung hăng và hiếu chiến, cảm giác câu rất tuyệt. Đây là một trong những loại cá mà dân câu nào cũng muốn câu được. Ngô lão bản, mùa cá vượt biển vẫn chưa thực sự đến, nhưng chắc cũng không còn xa nữa đâu. Thời gian tới, tôi sẽ tìm xem có chỗ nào nhiều cá, nếu có thì tôi sẽ gọi điện báo cho ông. Triệu Đại Hải lắc đầu, con cá tuy to, nhưng hơi gầy, vỗ béo cho nó ăn no bụng chắc phải được 3-4 cân. Anh câu được một con, nhất là con này lại to như vậy, chứng tỏ trong biển đã bắt đầu xuất hiện cá vượt biển. Nhưng để tìm được chỗ có nhiều cá mà câu thì phải tìm hiểu kỹ. Hơn nữa, muốn câu cá vượt biển thì không thể dùng mồi dưa biển hay tôm nam cực được, mà phải dùng mồi sống khác mà hiện tại anh lại chưa chuẩn bị. Mặt trời đã ngả về tây, ánh chiều tà đỏ rực cả bầu trời, trời cũng nhá nhem tối. Ngô Vi Dân thu cần, vận động tay chân một chút. Hôm nay ông câu được tổng cộng hơn 15 cân cá, tính ra cũng hơn 200 tệ. Thể xác và tinh thần đều sảng khoái, mấy chiếc thuyền đánh cá đi tới đi lui, có người vẫn chưa thỏa mãn, nhưng tiếc là trời tối, không còn cách nào khác. Kia là đèn ở đầu thôn phía đông nhà anh phải không? Đèn ở chỗ nào vậy? Ngô Vi Dân chỉ tay về phía đầu thôn phía đông, nơi có một vùng ánh đèn lớn. Triệu Đại Hải nhìn theo hướng tay Ngô Vi Dân chỉ, đó là thôn Bài Loan bên cạnh. Vùng ánh đèn lớn đó là đèn trên các ngư bài. Ngư bài? Chẳng phải là có thể câu đêm sao? Ngô Vi Dân lập tức hỏi có thể lên ngư bài câu đêm được không? Triệu Đại Hải nhớ lại lần trước trời gió lớn, anh ta đã lên ngư bài câu cá đủ đỏ, nên cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Ngô Vi Dân lập tức quyết định đi xem ngư bài thế nào. Triệu Đại Hải lái thuyền về bến, buộc thuyền cẩn thận. Cá mà anh câu được thì anh để trong một thùng, cá của Ngô Vi Dân thì để trong thùng khác. Ra đến xe, ông lấy tủ lạnh chuyên dùng để câu cá, bỏ cá vào, thêm đá. Rồi cả hai lên ngư bài, về thị trấn, đảm bảo cá vẫn tươi ngon. Ngô Vi Dân nhìn số cá trong thùng, số cá ông câu được cũng không ít, ít nhất cũng được 15 đến gần 20 cân. Nhiều cá như vậy ông ăn không hết, mà số cá này cũng không đủ để lên mặt bàn trong các quán ăn. Ông nghĩ đi nghĩ lại, tiền thuyền 200 tệ là ban ngày, nếu lên ngư bài câu đêm thì phải tính tiền khác. Ông sẽ dùng số cá này để bù vào. Triệu Đại Hải gật đầu đồng ý, mớ cá này bán đi chắc chắn lời hơn 200 tệ. Anh bắt đầu mò cá, khi về đến nhà thì đổ hết vào hồ, mở máy bơm nước và máy sục khí oxy. Anh dặn bà nội Trung Thúy Hoa rằng tối nay anh không ăn cơm ở nhà, vì phải cùng Ngô Vi Minh ra ngư bài ở thôn Đài Loan, có lẽ sẽ về muộn. Anh bảo bà ngủ sớm, không cần chờ cơm. 8 giờ tối, Triệu Đại Hải và Ngô Vi Minh ăn tối tại một quán lớn gần bến tàu ở thôn Bài Loan. Trương Đức Phi lái thuyền đánh cá, nối liền với ngư bài. Mặt trời lặn, nhiệt độ trên biển giảm nhanh chóng, gió biển thổi đến mát rượi. Đèn đốt trên ngư bài sáng trưng. Ngô Vi Minh vừa lên ngư bài, thấy trong thùng đựng lưới đầy ắp cá diêu hồng, ước chừng 20-30 cân, hứng chí bừng bừng. Anh muốn thử sức, bèn hỏi Trương Đức Phi giá cả. Anh câu con nào thì mua con đó, ra sức kéo cần câu. Cường độ kéo lớn đến nỗi anh thở hồng hộc, la hét ầm ĩ. Triệu Đại Hải đi một vòng quanh ngư bài, quan sát kỹ mặt biển xung quanh. Anh dừng lại ở phía đông, gần cái chòi nhỏ trên ngư bài. Anh dùng đèn pin rọi xuống vùng biển cách ngư bài chừng hơn 10 mét. Bề ngoài khu vực đó không khác biệt lắm so với những nơi khác, nhưng nhìn kỹ thì thấy dưới nước có bóng mờ, có lẽ do tốc độ dòng chảy ở đó hơi khác. Triệu Đại Hải quyết định thử vận may, anh lấy cần câu, móc mồi dưa biển đầy lưỡi câu, giơ tay lên và ném chính xác đến nơi anh muốn. Mồi chìm xuống đáy, anh giật nhẹ nhưng không thấy gì. Anh nắm chặt dây câu, mồi đợi cá cắn câu. Chỗ này có cá à? Trương Đức Phi tiến đến chỗ Triệu Đại Hải, móc bao thuốc lá, rút ra hai điếu. Ha ha, khó nói lắm. Tôi thấy chỗ đó có gì đó khác biệt. Thử xem sao, Triệu Đại Hải cầm điếu thuốc, nhưng không hút. Trương Đức Phi nhìn kỹ chỗ Triệu Đại Hải thả câu, nhưng chẳng thấy có gì khác lạ. Trong lòng anh thầm nghĩ Triệu Đại Hải đang làm màu, đây là ngư bài của anh, ngày nào anh cũng nhìn, nếu có gì khác thường thì anh đã phát hiện ra từ lâu rồi. Triệu Đại Hải đợi chừng 10 phút, chẳng thấy động tĩnh gì. Anh kéo nhẹ cần câu, ban đầu chỉ muốn nghịch một chút, ai ngờ đầu cần câu đột nhiên chui xuống. Có cá, nhưng là loại cá gì đây? Triệu Đại Hải vô cùng ngạc nhiên, với những con cá nhỏ như ngón tay cái, anh có thể cảm nhận rất rõ ràng khi chúng cắn câu. Nhưng con cá này kéo nặng trịch, ước chừng phải hơn 10 cân, thế mà lại không hề dãy giụa. Triệu Đại Hải quay guồng máy, một lúc sau, một con cá to bằng bắp đùi trẻ con ngoi lên mặt nước. Cá mập tre to thế này á? Trương Đức Phi tròng mắt mở lớn, ánh đèn từ chòi câu hắt ra không đủ mạnh, lại thêm vị trí câu cách xa bờ, ban đầu anh ta còn chẳng nhìn rõ. Mãi đến khoảng 10 giây sau, khi kéo cần lại gần hơn, Trương Đức Phi mới nhận ra đó là cái gì. Cái đầu to ngoài cỡ bắp đùi trẻ con, ngoi lên mặt nước trông thật kinh hãi. Lưới đâu? Nhanh lên! Triệu Đại Hải cẩn thận hết mức có thể để điều khiển cần câu. Thật tình mà nói, anh không nghĩ mình có thể câu được thứ này, đặc biệt là một con cá mập tre to đến vậy. Đừng thấy nó đang nằm im, chỉ cần giãy giụa thôi là khỏe kinh khủng khiếp. Cần câu và dây câu của anh đều nhỏ, không thể thao tác mạnh tay. Sơ sẩy kích động nó quẫy đầu một cái là đứt dây ngay. Trương Đức Phi phản ứng kịp, vội vàng chạy về chòi lấy chiếc lưới lớn. Triệu Đại Hải dẫn dụ con cá mập tre về phía chòi câu. Trương Đức Phi nhanh tay lẹ mắt, vung lưới đón đầu con cá, chụp gọn nó lại. Ái chà, quá đỉnh, con cá mập tre này to thật đấy. Trương Đức Phi phấn khích ra mặt. Ngô Vi Dân bước nhanh tới, liếc mắt là nhận ra ngay con cá mập tre trong lưới. Thứ này đúng là hàng ngon, ở nhiều nơi nó còn được gọi là mèo biển, nhưng tên chính thức là cá mập tre vằn. Đừng thấy có chữ mập là lầm, nó khác xa cá mập thông thường, chỉ là một loại cá sụn nhỏ thôi. Giá trị dinh dưỡng của nó cực cao, thuộc hàng đại bổ trong hải sản, tăng cường miễn dịch, phòng chống ung thư. Ngô Vi Dân cúi xuống nhìn con cá đủ đỏ cỡ 15 cân mình vừa câu được, tự dưng thấy nó chẳng còn gì hay ho. Triệu Đại Hải mặc kệ Trương Đức Phi với Ngô Vi Dân đang xôn xao, gỡ con cá mập tre khỏi lưỡi câu. Anh ta lại móc mồi, lần này chơi hẳn ba con dư biển, rồi vung cần về đúng vị trí cũ. Chờ chừng 10 phút, anh ta khẽ giật cần, cảm giác nặng trịch như vướng đá. Ngay lập tức, anh ta quay guồng lia lịa. Không thể nào, lại một con nữa. Ngô Vi Dân há hốc mồm kinh ngạc, lại thêm một con cá mập tre cắn câu, con này nhỏ hơn con trước một chút, nhưng cũng thuộc hàng khủng long rồi. Ngô lão bản, ông để ý xem lúc nãy tôi quăng cần ở chỗ nào không? Nếu quăng được đúng chỗ đó, ông sẽ câu được cá mập tre đấy. Triệu Đại Hải chỉ vị trí anh vừa ném cần. Chuyện này khó tin thật đấy. Vẫn còn nữa, Ngô Vi Dân phủ dư biển lên lưỡi câu của mình, ném chuẩn xác đến vị trí Triệu Đại Hải chỉ. Dù vậy, ông ta vẫn bán tín bán nghi, đã câu được hai con cá mập tre to đùng rồi, làm sao có thể còn nữa. Mấy loại cá khác ấy, dù sống theo đàn thì cũng bơi đi bơi lại thôi. Câu được vài con, nhất là mấy con to, thì bọn cá nhỏ sẽ tàn hết. Chúng sẽ bỏ chạy sang chỗ khác. Nhưng cá mập tre thì khác. Nó sống theo ổ, ở một chỗ mà câu được một hai con thì có khả năng câu được 3, 5, thậm chí 7, 8 con là thường. Vừa rồi câu được hai con to như vậy rồi, chắc chắn bên dưới còn nhiều lắm, lại còn ở cùng một chỗ nữa chứ. Triệu Đại Hải vừa dứt lời thì lập tức chỉ vào đầu cần câu đang rung nhẹ. Ngô Vi Dân giật mình, vội vàng nhìn theo, đầu cần câu rung nhẹ vài cái, rồi bỗng khựng lại. Ông ta nín thở, ghi chặt lấy cần câu, vô thức siết chặt tay. Triệu Đại Hải vội bảo Ngô Vi Dân, câu cá mập tre khác với câu các loại cá khác. Mấy loại cá kia phải chờ nó tắt mồi, đúng thời cơ thì giật cần đóng cá. Bỏ lỡ thời điểm là cá ăn hết mồi, nhả lưỡi rồi trốn mất. Còn cá mập tre thì cứ táp là dính luôn, không cần đóng cá. Cứ chờ thôi. Ngô Vi Dân hít sâu vài hơi, đang tính bụng chụp lấy thời cơ giật cần đóng cá thì nghe Triệu Đại Hải nói vậy, ông ta đành cố nén xúc động, chờ đúng 10 phút. Cần câu khẽ nhích một chút, rồi bỗng nặng trịch như vướng phải tảng đá lớn. Ban đầu, Ngô Vi Dân còn tưởng mình bị mắc đáy. Nhưng khi quay guồng kéo thử thì lại kéo được, rõ ràng cảm nhận được cá đang giãy giụa. Lúc lôi được nó lên mặt nước thì đúng là một con cá mập tre thật, có điều nhỏ hơn hai con trước một chút. Lại một con nữa. Ái chà, lại một con nữa. Hả, vẫn còn nữa à? Ngô Vi Dân lau mồ hôi nhễ nhại, quần áo trên người ông ta ướt đẫm từ lúc nào không hay. Không phải do trời nóng, mà là do chính ông ta quá kích động. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, ông ta đã câu liên tiếp 5 con cá mập tre, con lớn con bé đủ cả. Quá đã, Ngô Vi Dân tâm phục khẩu phục, Triệu Đại Hải nói đúng. Ở một chỗ mà câu được cá mập tre thì nhất định sẽ câu được nhiều con, mà đúng là câu được nhiều thật. Thời gian càng lúc càng muộn. Gió biển thổi đến mang theo hơi mát. Triệu Đại Hải thấy nửa tiếng sau vẫn không có động tĩnh gì, biết ổ cá mập tre đã bị câu hết sạch, hoặc là mấy con còn lại quá nhỏ, không dám tắt mồi nữa. Trời cũng đã khuya, anh hỏi Ngô Vi Dân có muốn về không? Ngô Vi Dân vẫn chưa đã thèm, muốn câu thêm 2-3 tiếng nữa, câu đến tận 1-2 giờ sáng. Nhưng khi thấy Triệu Đại Hải nháy mắt ra hiệu, ông ta hơi khó hiểu, nhưng cũng gật đầu đồng ý về. Triệu Đại Hải mượn Trương Đức Phi cái cân, anh câu được 2 con, Ngô Vi Dân câu được 5 con, tổng cộng là 7 con cá mập tre. Con to nhất nặng 12 cân, con to nhì 10 cân rưỡi, con nhỏ nhất nặng 2 cân, tổng cộng là 47 cân. Đại Hải cho tất cả cá vào túi lưới, rồi lên thuyền nhỏ của Trương Đức Phi, về lại bến tàu. Triệu Đại Hải lên bến không vội rời đi, cố ý nán lại một chút. Dù là ban đêm, nhưng người vẫn rất đông, ai nấy xuống lại nhìn túi lưới đựng cá mập tre, mắt ai mắt nấy đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Mấy con cá mập tre này đẹp quá ha. Con nào con nấy to tổ tràng. Câu ở tròi của Trương lão bản. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ Trương Đức Phi trên thuyền. Chưa đầy một phút sau, đã có vài người xách cần câu lên thuyền của Trương Đức Phi. Triệu Đại Hải xách cá đến chỗ xe của Ngô Vi Dân. Dân chơi hệ, boss, lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho những con cá lớn. Tủ lạnh xe ông ta cũng đủ rộng, 47 cân cá mập tre được cho hết vào, thêm chút nước biển, bật máy sục khí, cá sống khỏe ri cả tuần. Sao lúc nãy ông lại bảo về? Ngô Vi Dân lái xe về Lãng Đầu thôn, vẫn còn sớm, hoàn toàn có thể câu thêm 1-2 tiếng nữa. Biết đâu gần chòi của Trương Đức Phi còn có ổ cá mập tre khác thì sao? Triệu Đại Hải đã tìm được một cái rồi, biết đâu lại tìm được cái nữa thì sao? Câu thêm được ít nhất 3 năm con nữa ấy chứ, thứ này có giá lắm đấy. Hôm nay câu được thế là quá đủ rồi, câu nữa, chắc Trương Đức Phi khó chịu lắm. Triệu Đại Hải cười. Trương Đức Phi chắc chắn không biết gần chòi của mình có cá mập tre, lại càng không biết cá mập tre ở đây to đến vậy. Biết là anh ta câu hết rồi, đâu đến lượt mình. Ngô Vi Dân là người thông minh, nghe vậy hiểu ngay. Tối nay, ông ta với Triệu Đại Hải câu được gần 50 cân cá mập tre. Trương Đức Phi không nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn khó chịu, hoặc là đang nảy ra ý gì đó. Liệu có ổ cá mập tre nào khác không? Có thể không, mà có lẽ là không có khả năng hơn. Triệu Đại Hải dứt khoát thấy đủ là dừng. Ngô Vi Dân nhớ lại lúc nãy, khi vừa về đến bến tàu, Triệu Đại Hải đã cố ý nán lại 10 phút, cố tình nói cho những người vây xem biết là câu được cá ở chòi của Trương Đức Phi. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, anh với Trương Đức Phi là người cùng làng, lại thêm lần này nữa là lần thứ hai có liên hệ. Biết đâu lần sau còn có cơ hội hợp tác, thuận nước đẩy thuyền, sau này dễ nói chuyện hơn. Ngô Vi Minh liếc nhìn Triệu Đại Hải, cậu thanh niên ngồi cạnh ghế tài xế, tuổi chưa đến 20 nhưng trông vô cùng già dặn. Màn đêm buông xuống dày đặc, sương mù bắt đầu răng. Triệu Đại Hải đứng trước cổng, nhìn chiếc xe của Ngô Vi Minh chậm rãi khuất dạng, bèn quay người về nhà, khóa cổng lại. Nãi nãi, đã khuya rồi, con không thể ngày nào cũng về muộn như vậy. Triệu Đại Hải bước vào nhà chính, nãi nãi Trung Thúy Hoa đang ngồi dệt lưới đánh cá, tiểu nãi hắc nằm bên chân bà, thỉnh thoảng ngoe nguẩy cái đuôi. Con ngủ ngay đây à? Trung Thúy Hoa khẽ gật đầu, nhìn sấp tiền trên tay Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải kể với Trung Thúy Hoa, tối nay trên ngư bài của anh đâm trúng ổ cá mập tre, câu được tầm 50 cân. Vừa nãy trước khi vào sân, Ngô Vi Dân đã trả giá 200 tệ một cân, mua toàn bộ số cá mập tre đó, tổng cộng là 9.400 tệ. Năm con đầu là Ngô Vi Dân câu được, nhưng do anh nhường mồi câu, chỉ là qua tay lấy cảm giác thôi, như vậy anh cũng không áy náy. Trời tối, mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Triệu Đại Hải ra biển lại lên ngư bài, bận rộn cả ngày nên vô cùng mệt mỏi, vừa ngả lưng xuống là ngủ ngay. Lúc này, tại thôn Đại Thạch, bầu không khí trong nhà Đinh Tiểu Hương vô cùng một ngạt. Sau khi tắm rửa xong, Đinh Tiểu Hương lau tóc rồi bước vào phòng. Vừa nhìn thấy mẹ đang ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc, cô liền giật mình thon thót có điểm chẳng lành. Chẳng lẽ bà ấy biết chuyện mình mấy lần gặp Triệu Đại Hải, nhất là cái vụ hẹn nhau ngoài đầu thôn xem chó con. Cô vội vàng suy đoán, không thể nào, nếu bà ấy biết thật thì đã làm ầm lên từ lâu rồi, chứ đâu có chuyện giờ mới lôi mình ra tính sổ. Mẹ, Đinh Tiểu Hương dè dặt gọi. Có chuyện gì đó hả? Trương Lệ nhướng mày hỏi. Con bận rộn cả ngày, giờ trời cũng gần sáng rồi, buồn ngủ lắm. Nếu không mai con xin nghỉ làm luôn đó. Cô cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Hừ, Trương Lệ hừ lạnh một tiếng, còn giả vờ không biết gì à? Có chuyện gì, tự con biết rõ nhất. Nói rồi, bà ta cầm chiếc hồng bao trên tay đập mạnh xuống bàn. Tim Đinh Tiểu Hương như rớt xuống đất, đây chẳng phải là cái hồng bao mà Triệu Đại Hải đưa cho cô hôm ôm chó con đi sao? Cô nhét nó dưới gối, chắc chắn là mẹ cô dọn giường phát hiện ra. Đúng là chủ quan quá. Hồng bao, có gì đâu mẹ, cô cố gắng bình tĩnh hỏi. Mấy hôm trước, không phải con có đứa bạn ôm tiểu nãi hắc đi à? Lúc đó nó đưa đó. Mẹ à, chẳng lẽ con thu cái hồng bao cũng phải báo cáo mẹ sao? Đinh Tiểu Hương vừa nói thật, vừa nói dối. Thật là cô có nhận hồng bao khi Triệu Đại Hải ôm chó con đi, nhưng cô giấu chuyện đó là Triệu Đại Hải, còn bạn học thì hoàn toàn bịa ra. Thật là như vậy sao? Trương Lệ dò hỏi. Hừ, ai đời ôm chó con mà cho tận 100 tệ. Hơn nữa, mẹ nhìn xem, 100 tệ trong này còn được xếp thành hình trái tim nữa kìa. Nói rồi, bà ta mở miệng hồng bao, dốc ngược nó xuống vài lần. Một tờ tiền được gấp thành hình trái tim rơi ra. Đinh Tiểu Hương giật mình, lúng túng không biết làm sao. Cô không ngờ mẹ không chỉ tìm thấy hồng bao mà còn mở ra xem bên trong có bao nhiêu tiền, đặc biệt là còn phát hiện ra tờ tiền hình trái tim nữa chứ. Ôi dào, tiểu nãi hắc của con chẳng lẽ không đáng 100 tệ sao? Trong mắt con, nó là vô giá đó. Nếu không phải mẹ không cho con nuôi thì con đã giữ nó lại rồi. Cô than thở. Với lại, lúc nhận hồng bao con có biết bên trong có 100 đâu. Chẳng lẽ lại mở ra xem trước mặt người ta xem có bao nhiêu tiền à? Lúc về đến nhà con mới thấy có 100, nhưng đâu thể trả lại được nữa. Dạo này không phải đang thịnh hành gấp đồ này sao, thấy tờ tiền mới tinh, lại tiện tay nên con gấp thành hình trái tim đó mà. Đinh Tiểu Hương nhanh chóng ứng phó. Trương Lệ trừng mắt nhìn con gái, những lời này nghe có lý không, thì cũng có chút chút, nhưng chắc chắn không phải sự thật. Hừ, Đinh Tiểu Hương, bà ta gần giọng, để rồi xem ngày nào đó mẹ bắt được quả tang con thì biết tay. Nói rồi, Trương Lệ phì phò đứng dậy, vung tay bỏ ra ngoài. Đinh Tiểu Hương đóng cửa lại, hít sâu một hơi rồi thở dài. May mà vừa rồi cô nhanh trí ứng biến, nếu không thì tối nay khó mà yên thân. Hai, phải cẩn thận hơn mới được, cô lắc đầu, lần này đúng là cô sơ suất quá. Cầm tờ tiền hình trái tim lên, Đinh Tiểu Hương ngắm nghía nó hồi lâu rồi bĩu môi. Cho có 100 tệ mà còn bày đặt gấp hình trái tim nữa chứ. Nếu không phải mình phản ứng nhanh thì chết chắc rồi. Chắc chắn mẹ không tin những gì mình vừa nói, nhưng chỉ cần bà ấy không bắt gặp mình với Triệu Đại Hải gặp riêng thì mình vẫn còn đường sống. Nói rồi, cô nhét hồng bao xuống dưới gối, nằm xuống ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ôm Tiểu Nãi Hắc chơi đùa, còn Triệu Đại Hải thì đứng bên cạnh mình cười nhìn. Ra khỏi phòng Đinh Tiểu Hương, Trương Lệ chợt nhớ ra tối qua, khi bà ra ngoài hóng mát, Đinh Tiểu Hương đã biến mất một lúc, phải hơn nửa tiếng sau mới trở về, mặt mũi thì đỏ bừng, thở hồng hộc. Lúc đó bà không để ý, giờ nghĩ lại mới thấy có gì đó sai sai. Chẳng lẽ nó đi gặp Triệu Đại Hải? Bà nghi ngờ, càng nghĩ, bà càng thấy có khả năng. Hừ, thằng nhãi đó mà xứng với con gái của ta. Nhất định phải tìm cơ hội dạy cho nó một bài học mới được. Trương Lệ quyết tâm, bà nhất định phải tìm cơ hội bắt quả tang Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương gặp nhau, như vậy mới có lý do để ra tay. Sáng hôm sau, lúc Triệu Đại Hải bước ra khỏi sân, mặt trời đã lên cao. Gió biển thổi vào mang theo hơi nóng hầm hập, tối qua anh ngủ muộn, lại thêm hôm nay thủy triều lên muộn hơn, nên anh không cần ra biển quá sớm. Sau khi ăn sáng và chuẩn bị đồ đạc, anh ra xem lồng cá. Anh cúi xuống nhìn thành quả của ngày hôm qua, một lồng là của anh, một lồng là của Ngô Vi Dân, tổng cộng cũng được gần 40 cân. Tuy cá không lớn lắm, nhưng cũng đủ để anh kiếm được một khoản kha khá. Mùa cá vượt biển đến rồi sao? Triệu Đại Hải nhìn những con cá vượt biển được anh nhốt riêng trong lồng. Anh nhíu mày suy nghĩ, thường thì phải nửa tháng nữa mới vào mùa cá vượt biển. Chắc đây là những con xuất hiện sớm, anh tự nhủ, phải chú ý mới được. Câu cá vượt biển cần loại mồi và dụng cụ khác với câu cá cháp đen và cá cháp vàng. Phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu câu được cá vượt biển nữa thì, khi thủy triều thuận lợi, mình sẽ bắt đầu đi câu cá vượt biển luôn. Triệu Đại Hải điều khiển thuyền rời bến, anh mất một lúc để đến được khu vực gành đá. Đến nơi, anh lắc đầu ngao ngán, thuyền đánh cá ken đặc, bên trái một chiếc, bên phải một chiếc, phía trước một chiếc, phía sau một chiếc. Khoảng cách giữa các thuyền gần sát nhau, anh có biết rõ vị trí rãnh biển đi chăng nữa, cũng chẳng có chỗ mà thả neo. Nếu anh thả neo ở đây, thì những người xung quanh chắc chắn sẽ để ý đến vị trí rãnh biển và kéo đến tranh giành cá với anh ngay. Nghĩ vậy, Triệu Đại Hải quay thuyền rời đi. Mặt trời mỗi lúc một lên cao, khuôn mặt Triệu Đại Hải đỏ bừng vì nắng, ánh mặt trời phản chiếu xuống mặt biển chói lóa, khiến anh chỉ có thể nheo mắt lại. Sau khi rời khỏi khu vực gành đá, anh đã đổi đến 4-5 chỗ khác nhau trong 2 tiếng đồng hồ. Có hai chỗ anh câu được cá, nhưng cái lại quá nhỏ, chỉ khoảng 1-2 lạng. Đó là những con cá cháp đen và vài con cá mù làn xương nâu. Còn lại thì không câu được con nào. Triệu Đại Hải cau mày, tình hình này không ổn chút nào, số lượng tôm cá ở vùng biển cạn này không nhiều, chỗ có cá lại càng ít. Dễ câu nhất vẫn là khu vực rãnh biển, nhưng hôm nay thuyền đánh cá quá đông, đến chỗ để neo thuyền cũng không có. Những khu vực khác thì chẳng có cá. Anh không khỏi nhớ lại cái rãnh biển do chân vịt của thuyền đánh cá tạo ra trước đây, và những con cá cháp vàng mà anh câu được liên tục bên rừng nước. Đáng tiếc là cái rãnh biển lớn kia đã biến mất, thời tiết thì quá đẹp, không có khả năng mưa, mà rừng nước thì không thể câu được loại cá có giá trị để bán. Triệu Đại Hải đứng trên thuyền, nhìn ra biển khơi, vùng biển cạn, đặc biệt là khu vực gần bờ này, có quá ít cá, mà thuyền đánh cá thì quá nhiều. Cung không đủ cầu, chẳng câu được gì cả. Cách tốt nhất, và cũng là cách duy nhất, là đi ra xa hơn. Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi rồi quyết định, mấy ngày nay, anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng và lượn lờ quanh khu vực này vài vòng. Giờ thì anh quyết định sẽ đi xa hơn để tìm chỗ câu cá mới, dù sao thì đây cũng là chuyện sớm muộn, không thể cứ mãi quanh quẩn ở bến tàu này được. Thời gian 3 ngày trôi qua nhanh chóng. 4 giờ chiều. Triệu Đại Hải điều khiển thuyền đánh cá cập bến, mấy ngày ra khơi câu cá, thu hoạch vô cùng thảm hại, trung bình mỗi ngày chưa được 3 cân cá. Để tìm điểm câu, xem chỗ nào có cá, anh đã tốn rất nhiều dầu. May mắn là 4 ngày trước, chuyến đi biển cùng Ngô Vi Dân đã giúp anh kiếm được một khoản nhờ mấy con cá mập che câu được từ tấm ngư bài, nếu không thì mấy ngày nay đã lỗ vốn. Triệu Đại Hải neo thuyền xong liền về nhà, lấy xe máy chạy ra thị trấn, đến cửa hàng đồ câu mua móc, chì, cần thăng bằng và mấy thứ linh kiện khác cần thiết cho việc câu cá. Tất nhiên, rơi biển là thứ không thể thiếu. Về đến nhà, anh bắt đầu chuẩn bị, lục lại mấy chiếc cần câu cũ và chọn ra những thứ có thể dùng đến, rồi sắp xếp gọn gàng. Trong bữa tối, Triệu Đại Hải nói với bà nội Trung Thúy Hoa rằng khu vực biển gần đây không có cá, sáng mai anh sẽ đi xa hơn xem sao, có lẽ sẽ về muộn một chút. Trung Thúy Hoa gật đầu, chuyện không có cá ở một chỗ rồi phải đi chỗ khác là chuyện thường tình, bà chỉ nhắc nhở anh chú ý an toàn rồi thôi. Triệu Đại Hải đi ngủ sớm, hôm sau, anh dậy thật sớm, ăn sáng xong rồi mang theo cơm trưa, nước uống và những thứ đã chuẩn bị từ tối hôm trước, nhanh chân đi về phía bến tàu. Đến bến tàu cá, Triệu Đại Hải không vội rời đi ngay mà cẩn thận sắp xếp lại toàn bộ đồ đạc mang theo, đặt chúng vào đúng vị trí. Chờ đợi chừng nửa tiếng, những chiếc thuyền đánh cá đầu tiên bắt đầu trở về sau chuyến ra khơi. anh chi ra hơn 100 tệ để mua 2 cân tôm sống cỡ ngón tay cái, cẩn thận nuôi dưỡng trong khoang chứa, chuẩn bị cho mọi tình huống. Rươi biển hay tôm nam cực chỉ hữu dụng với một số loài cá nhỏ, còn tôm sống hoặc thịt tôm mới thực sự là vạn năng, loại cá nào cũng có thể câu được. Triệu Đại Hải kiểm tra kỹ lưỡng dầu diesel trong động cơ và thùng dự trữ. Mọi thứ đều đầy đủ, không có vấn đề gì, anh mới rời bến. Anh điều khiển thuyền hướng thẳng đến khu vực đá ngầm rãnh biển. Trời còn chưa sáng hẳn, nhưng cũng như mấy ngày trước, đã có 20 mấy chiếc thuyền đánh cá ở đó, tất cả đều đến từ rất sớm. Chắc chắn lát nữa sẽ còn đông hơn nữa cho xem. Triệu Đại Hải biết hôm nay khó mà ăn nên làm ra. Những chỗ nước nông có cá, đặc biệt là những nơi có nhiều cá, quá ít ỏi. Không phải chỉ mình anh biết ở đây có cá, mà hầu như ai cũng biết cả. Có điều, không mấy ai có thể phán đoán chính xác vị trí rãnh biển và câu được nhiều cá như anh. Một khi thuyền đánh cá tập trung quá đông, thì thần tiên cũng bó tay. Triệu Đại Hải quyết định nhanh chóng, lập tức điều khiển thuyền rời đi, hướng đến vùng biển xa và sâu hơn. Anh không hề vội vã, cũng không lao thẳng ra ngoài khơi. Phải từ từ tiến hành, câu cá hay đánh bắt cá đều cần phải quen thuộc với khu vực biển. Ban đầu anh chọn câu cá thay vì đánh bắt, hơn nữa chỉ câu ở vùng nước nông, vì anh chưa quen thuộc với vùng biển xung quanh. Nước nông không có cá thì phải ra khơi xa hơn là đúng, nhưng nhất định phải từ từ mà tiến. Đại hải bao la, mênh mông vô bờ, không biết đâu là điểm cuối. Mặt nước trong vắt, như một viên lam ngọc khổng lồ, vô cùng quyến rũ. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, đã 1 giờ trưa, anh quay đầu nhìn lại nơi mình đã đi qua, lờ mờ thấy được đường ven biển ở phía xa. Mục đích chính của chuyến đi hôm nay là làm quen với vùng biển xa hơn. Trên biển khơi, đáng sợ nhất là mất phương hướng, anh chưa có nhiều kinh nghiệm, không thể đi quá xa ngay được, nhất định phải luôn nhìn thấy đường ven biển, đảm bảo điểm này là vô cùng quan trọng. Anh nhìn mặt biển, vô cùng tĩnh lặng, không thấy dấu hiệu của dòng chảy. Anh không thả neo, chỉ tắt động cơ, để thuyền trôi tự do. Anh lấy hộp cơm ra, bắt đầu ăn từng ngụm. À, chỗ này có dòng chảy. Ăn xong, Triệu Đại Hải đứng lên bong tàu đi dạo. Anh cảm giác thuyền đang di chuyển, nhìn kỹ mặt biển, anh xác định không sai, đúng là có dòng chảy. Thuyền đang trôi, anh chợt kích động, nếu thực sự có dòng chảy, thì đây chính là nơi anh muốn tìm. Triệu Đại Hải mất trọn 1 giờ, đi đi lại lại, điều khiển thuyền 5-6 lượt, để xác định phạm vi của dòng chảy. Nó rộng chưa đến 10 mét, dài khoảng 5-600 mét. Tốc độ dòng chảy vô cùng chậm, trên mặt biển rộng lớn phẳng lặng như gương, xung quanh không có vật tham chiếu như đảo nhỏ, đá ngầm hay san hô. Nếu không phải anh vừa dừng thuyền và tắt động cơ, có lẽ đã không phát hiện ra. Đây là bên dưới có rãnh biển sao? Triệu Đại Hải lấy cần câu, móc rơi biển, thả dọc mép thuyền xuống biển. Mãi một lúc sau chỉ mới chạm đáy, nước sâu khoảng 30 mét. Anh đợi một lát, không có động tĩnh gì, anh nhấp nhổm cần câu 3-4 lần, đột nhiên có cá cắn câu. Anh giật cần lên, không quá nặng, chắc không phải cá lớn. Kéo lên mặt nước, anh thấy một con cá mù làn xương nâu, khá lớn, chừng nửa cân. Anh gỡ cá, lại móc rơi biển, tiếp tục thả câu. 3-4 lần sau, lần nào cũng có cá mắc câu, đều là cá mù làn xương nâu cỡ tương tự. Lần này, Triệu Đại Hải chắc chắn rằng nơi đáy thuyền có dòng chảy này là một bãi đá ngầm san hô. Anh hơi thất vọng, nếu là rãnh biển, có lẽ sẽ có cá lớn. Bãi đá ngầm san hô thường chỉ có cá mù làn xương nâu hoặc một vài loại cá khác. Tuy nhiên, cá mù làn xương nâu ở đây khá lớn, có thể bán được giá tốt. Chỉ cần có số lượng nhất định thì vẫn có thể kiếm được tiền. Triệu Đại Hải cầm một con cá mù làn xương nâu, dùng dao nhỏ cắt thành từng miếng nhỏ, thay vào 5 lưỡi câu trùm, móc đầy mồi. Anh thả xuống đáy, nhấp nhổm mấy lần, kéo lên một chuỗi 3 con. Sau 2 giờ câu, khoang thuyền đã đầy ắp những con cá mù làn xương nâu đỏ rực. Anh gãi đầu. Cá mù làn xương nâu không đáng tiền sao? Thật là, nhất định phải xem là loại cá mù làn xương nâu cỡ nào. Những con cá mù làn xương nâu này con nào con nấy đều nặng gần nửa cân, con nhỏ nhất cũng phải 3-4 lạng, quan trọng là có rất nhiều. Triệu Đại Hải dùng lưỡi lớn vớt tất cả lên cân thử, chắc phải được 17-18 cân, đủ tiền xăng và đồ ăn hôm nay, chắc chắn không lỗ vốn. Anh cẩn thận quan sát đường ven biển xa xôi, gần như không thể nhìn thấy, tìm vài vật tham chiếu dễ nhớ, xác định vị trí thuyền hiện tại. Đây là một nơi tốt, dù dòng chảy không đặc biệt rộng, không đặc biệt dài, nhưng cá mù làn xương nâu ở dưới đáy rất nhiều và rất lớn. Câu ở đây một ngày chắc phải được 80 đến 1 tạ, có thể kiếm được không ít tiền. Triệu Đại Hải nhìn thời gian, quyết định quay về. Đường về xa xôi, phải đi sớm một chút, vùng biển xung quanh còn khá lạ lắm, lái thuyền vào ban đêm vô cùng nguy hiểm. Anh quay tay quay, nhanh chóng thu dây câu, vừa thu được chưa đến 3 mét, một lực mạnh hung hăng xé móc, rồi biến mất trong nháy mắt. Không thể nào, ở đây có cá lớn sao? Triệu Đại Hải trừng to mắt, ngay trước mắt anh, ngọn cần câu cong gập đến 90 độ chỉ trong chưa đầy 1 giây. Dây câu đột ngột căng ra, trên mặt nước bắn lên một bọt nước, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Dây câu trùng xuống, toàn bộ bộ câu bao gồm cả chì và lưỡi câu đều đứt và biến mất không dấu vết. Anh kéo dây lên kiểm tra, không sai. Triệu Đại Hải đổi cần, chọn một chiếc cần câu to nhất mang theo, phối với máy câu tốt nhất và dây câu số 20. Dưới đáy có cá lớn, phải tranh thủ thử một lần. Mùa tôm sống lúc này phát huy tác dụng, câu cá lớn thì tôm sống hiệu quả hơn rơi biển nhiều. Anh vớt một con tôm, móc vào lưỡi câu, thả xuống biển ở vị trí cũ. Chỉ chạm đáy, anh đợi một lát, không có động tĩnh gì. Anh nâng cần câu, kéo nhẹ mồi tôm sống dưới đáy biển. Chuyện giống hệt lại xảy ra một lần nữa, ngọn cần câu gập đến 90 độ, dây câu căng ra, trên mặt nước bắn lên bọt nước, rồi trong nháy mắt dây câu trùng xuống. Cá lớn, tuyệt đối là cá lớn. Triệu Đại Hải vô cùng kích động, vừa rồi anh dùng dây câu số 20, mà nó bị kéo đứt ngay lập tức. Cá nhỏ không thể làm được chuyện này. Có lẽ là cá mú. Triệu Đại Hải nhìn xem toàn bộ câu, bao gồm cả chì và lưỡi câu, biến mất không còn gì. Dây câu đứt có chút thô ráp, đây là bị kéo đứt bằng sức mạnh. Ít nhất phải là con cá nặng 30, thậm chí 40-50 cân mới có bản lĩnh này. Đây là bãi đá ngầm san hô, nếu có cá lớn mà lại khỏe như vậy, thì có lẽ là cá mú. Triệu Đại Hải vô cùng háo hức muốn thử lại, xem có thể câu được con cá lớn nào không, đặc biệt là một con thạch ban đầu lớn. Tuy nhiên, anh ta kìm nén sự thôi thúc đó, vì hôm nay dây câu lớn nhất mà anh mang theo chỉ là số 20, đã bị đứt ngay. Cố gắng cưỡng ép cũng vô ích, không câu được là một chuyện, phiền toái hơn là nếu câu được rồi lại để nó chạy mất, tính cảnh giác của nó sẽ tăng cao, lần sau muốn câu được con cá này sẽ khó khăn hơn gấp bội. Triệu Đại Hải điều khiển thuyền đánh cá, lưu luyến rời đi. Lần sau, anh phải chuẩn bị kỹ càng hơn, mang theo dây câu số 50 và cần câu đủ mạnh, thử xem có thể câu được con cá lớn dưới đáy biển kia không, để được tận mắt chiêm ngưỡng bộ mặt thật của nó. Triệu Đại Hải nhìn về phía xa, nơi có ánh đèn quen thuộc của bến tàu thôn xóm, thở dài. Hôm nay anh đi hơi xa, tính toán thời gian có chút sai lệch. Theo kế hoạch, anh phải về đến bến tàu lúc 5-6 giờ, nhưng giờ đã gần 8 giờ rồi. Đánh cá đêm trên biển là một việc vô cùng nguy hiểm. Anh giảm tốc độ thuyền, tiến gần đến bến tàu. Càng gần bến, thuyền đánh cá càng nhiều. Dưới biển lại có cọc gỗ và dây thừng. Ban ngày thì dễ thấy, không thành vấn đề, nhưng giờ là ban đêm, phải hết sức cẩn thận. Bùm! Triệu Đại Hải giật mình, trên mặt biển đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Dù tiếng động cơ dầu diesel rất ồn ào, anh vẫn nghe thấy rõ ràng. Như thể một tảng đá lớn rơi xuống biển vậy, anh nhìn quanh, không thấy thuyền nào khác, không thể là người khác ném đá. Ảo giác chăng? Hay là mình nghe nhầm? Triệu Đại Hải nhíu mày. Bùm! Lần này thì anh nghe rõ mồn một, Triệu Đại Hải lập tức tắt động cơ. Bùm! Bùm! Bùm! Triệu Đại Hải đứng trên thuyền, chăm chú nhìn về hướng đông nam. Âm thanh đều phát ra từ hướng đó, mặt biển rộng lớn, âm thanh truyền đi rất xa. Khoảng cách ước chừng phải 200-300 mét. Cá gì vậy? Cá vượt biển à? Triệu Đại Hải chợt nhớ đến 2 ngày trước anh từng câu được một con cá vượt biển. Cá vượt biển vốn tính hung dữ, thường tụ tập thành đàn để đuổi bắt cá nhỏ. Chúng hoạt động mạnh nhất vào lúc chập tối hoặc khi trời vừa hừng sáng. Tốc độ bơi của chúng rất nhanh, khi săn mồi thường lao lên khỏi mặt nước. Những âm thanh này có thể là do cá vượt biển bay vọt lên khỏi mặt nước rồi rơi xuống tạo thành. Việc câu được cá vượt biển vài ngày trước không có gì đáng nói, nhưng những âm thanh này lại chứng tỏ mùa cá vượt biển đã bắt đầu, chúng đã trở lại vùng biển này. Triệu Đại Hải không định tiến lại gần, trời đã khuya, anh không nhìn rõ được, quan trọng hơn, anh về trễ, bà nội Trung Thúy Hoa sẽ rất lo lắng. Bà chắc chắn đang đứng ngồi không yên, nếu anh về quá muộn, bà có lẽ sẽ hô hào người ra biển tìm anh. Kiếm tiền thì quan trọng, nhưng không thể sánh được với người nhà. Triệu Đại Hải đứng trên thuyền, lắng nghe tiếng nước thỉnh thoảng vang lên, cẩn thận xác định vị trí. Anh khá quen thuộc với vùng biển cạn này. Anh lờ mờ nhớ ra đó là khu vực đá ngầm phía đông thôn. Anh ghi nhớ vị trí rồi mới lái thuyền về bến. Thu dọn xong, anh vớt con cá mù làn xương nâu nặng nửa cân câu được hôm nay, cho vào thùng mang về nhà. Từ xa, Triệu Đại Hải đã thấy bà nội Trung Thúy Hoa đứng ở cửa, không ngừng ngóng trông. Bà đang chờ anh vội tăng tốc bước chân. Nãi nãi, hôm nay cháu đi hơi xa một chút, chủ yếu là chưa có kinh nghiệm, tính toán thời gian không tốt nên về trễ. Triệu Đại Hải giải thích lý do về muộn. Anh không nói thêm những lời như, bà đừng lo lắng, bởi vì với những người làm nghề trải lưới, chỉ cần có người ra khơi chưa về, người nhà sẽ vô cùng lo lắng. Không phải chỉ nói vài câu là có thể hết lo được, huống hồ gia cảnh nhà anh lại đặc biệt. Triệu Đại Hải xách thùng vào sân, đến bên hồ cá. Cá thạch thập cửu không giống những loại cá khác, rất khó nuôi sống, dù là câu được, đánh lưới hay dùng lồng bắt. Ở vùng biển cạn vài mét nước thì tỷ lệ sống sót còn cao, nhưng ở vùng nước sâu 20-30 mét này, áp suất thay đổi quá nhanh, hầu hết đều chết. Anh chọn những con còn sống thả vào hồ, những con chết thì cho vào tủ lạnh. Anh lấy 3 con, mạnh tay một chút, nấu một nồi nước, xào rau xanh với ít thịt, ăn một bữa thật ngon. Sau khi ăn tối và tắm rửa, Triệu Đại Hải cảm thấy thoải mái hơn. Cả ngày phơi mình trên biển, ăn uống no nê, anh dần dần cảm thấy thư thái. Anh chơi đùa với tiểu nãi hắc một lát rồi ra phía sau vườn rau. Dây mướp, đậu đũa mọc rất cao, chĩu quả, rau xanh thì khỏi phải nói, từng luống xanh mơn mờn. Anh không có thời gian chăm sóc, tất cả đều do bà nội Trung Thúy Hoa lo liệu. Anh tưới nước một lượt, thấy đàn gà con lớn nhanh hơn. Chuồng gà ban đầu hơi nhỏ, có thời gian phải xây một cái lớn hơn. Cây vải và cây nhãn đã cao bằng vai anh rồi. Triệu Đại Hải đi dạo một vòng rồi về nhà đi ngủ. Ngày mai anh phải dậy sớm, cuộc sống của dân trai đơn giản và buồn tẻ. Hôm nay có việc bận rộn, nếu không có gì thì nên đi ngủ sớm để ngày mai còn có sức làm việc. Sáng sớm, mặt biển Đại Hải phủ một lớp sương mờ. Bầu trời xanh ngắt, thỉnh thoảng điểm xuyết vài đám mây trắng. Thời tiết rất đẹp. Triệu Đại Hải rời bến tàu, lái thuyền ra khơi, gió biển thổi vào mặt, rất dễ chịu khi mặt trời chưa ló dạng. Trước khi ra khơi, anh hơi do dự. Hôm qua anh đã tìm được chỗ có dòng chảy cắt ngang ở khá xa, chắc chắn có cá lớn. Nhưng tối qua, khi trở về bến, anh phát hiện cá vượt biển quẫy nước. Cuối cùng, anh quyết định thử câu cá biển lưu trước, nếu không được thì sẽ đi câu cá lớn. Triệu Đại Hải mất chút thời gian tìm lại vị trí mà tối qua anh nghe thấy tiếng cá quẫy. Ban ngày thì nhìn rõ hơn nhiều, dưới biển có mấy cây cọc gỗ lớn. Một lúc sau, Triệu Đại Hải mới nhớ ra trước đây ở đây có một cái định ngư lưới cố định. Đây là một loại lưới đánh cá cố định, có thể nâng lên hạ xuống. Khi thủy triều lên, người ta thả lưới xuống, cá sẽ theo dòng nước vào lưới. Khi thủy triều bắt đầu rút, người ta sẽ kịp thời nâng lưới lên, cá sẽ bị mắc kẹt trong lưới. 20, 30 năm trước, khi tôm cá còn nhiều, người ta có thể bắt được kha khá. Nhưng giờ thì không được nữa, tôm cá ở vùng biển cạn quá ít, thuyền đánh cá lại quá nhiều. Đặc biệt là lưới kéo thường được thả ở vị trí trước cả định ngư, trực tiếp chặn đường cá. Không có thu hoạch gì, nên dần dần bị bỏ hoang, chỉ còn lại mấy cây cọc gỗ cắm sâu dưới đáy biển. Triệu Đại Hải nhìn kỹ xung quanh, phát hiện nước biển ở đây có sự phân chia rõ rệt. Một dải nước hình sợi dài có màu sẫm hơn những chỗ khác. Nó không rộng lắm, chỉ khoảng 10 mét, nhưng lại rất dài, kéo thẳng ra biển sâu. Chẳng lẽ đây là luồng cá? Triệu Đại Hải từng nghe nói cá thường có luồng đi riêng. Khi thủy triều lên, cá sẽ theo luồng từ biển sâu vào biển cạn, khi thủy triều xuống thì ngược lại. Người ta thường chọn những vị trí như vậy để đặt định ngư, mới có thể bắt được nhiều tôm cá. Chỉ có điều, bây giờ thuyền đánh cá quá nhiều, lưới thả đầy biển, luồng cá gì đó cũng thành vô dụng, chắc chắn sẽ không còn nhiều cá. Triệu Đại Hải lái thuyền đến một chỗ nước tương đối sâu. Hiện tại hầu như không có dòng chảy, anh không thả neo, chỉ tắt động cơ và thử xem có cá hay không. Mồi câu cá vượt biển rất đơn giản, một cái khóa tam giác, một sợi dây chính, một chì treo và một sợi dây trục buộc lưỡi câu. Mồi câu chính là tôm sống, cá vượt biển rất kén ăn, cơ bản chỉ ăn mồi sống. Lưỡi câu được móc vào phần đầu tôm, như vậy tôm có thể sống được lâu hơn. Triệu Đại Hải quăng cần ra xa, chì chạm đáy, độ sâu khoảng 5-6 mét, anh thu dây lại, để cách đáy nửa mét, như vậy, con tôm sống trên dây trục sẽ lơ lửng và bơi trong nước, chỉ có thể di chuyển trong phạm vi chiều dài của dây trục. Nó sẽ thu hút những con cá vượt biển đang săn mồi xung quanh. Đây chính là kỹ thuật trôi tôm để câu cá vượt biển. Triệu Đại Hải kiên nhẫn chờ khoảng 10 phút, vẫn không thấy cá cắn câu. Anh thu ngắn dây lại nửa mét, để mồi cách đáy biển khoảng 1 mét rồi tiếp tục chờ thêm 10 phút nữa, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Anh lại tiếp tục thu dây, lần này mồi câu càng cách xa đáy biển hơn. Mặt trời chói chang treo trên cao. Biển cả bao la, không một vật che chắn, ánh nắng chiếu thẳng xuống, nóng rát. Triệu Đại Hải vô cùng kiên trì, không ngừng thả dây rồi lại thu vào. Câu cá trên biển khác với câu cá ở những nơi khác, một là phải tìm đúng điểm có cá, hai là phải tìm đúng tầng nước cá sinh sống. Nếu không có cá thì chắc chắn không thể câu được, nhưng dù có cá đi chăng nữa, nếu mồi trôi không đúng tầng nước thì cũng vô ích, chỉ cần sai lệch khoảng nửa mét thôi là đã khác biệt hoàn toàn, cả ngày lẫn đêm đều như vậy. Sau 2 tiếng đồng hồ câu cá không thành công ở một chỗ, Triệu Đại Hải bèn nổ máy dầu, chuyển sang một địa điểm khác để thử vận may. Giữa trưa, Triệu Đại Hải ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục ra khơi câu cá. Câu cá vượt biển là một canh bạc. Cá vượt biển càng lớn, càng có giá, nhưng lợi nhuận cao thì rủi ro cũng lớn. Không dễ gì mà câu được cá vượt biển, có khi vài ngày liền chẳng được con nào. Nhưng chỉ cần một ngày may mắn tìm được đàn cá, chỉ trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi có thể câu được mấy chục cân, thậm chí hơn 100 cân, kiếm đậm một mẻ. Triệu Đại Hải vẫn giữ thái độ bình tĩnh, suốt buổi sáng 5-6 tiếng đồng hồ đổi 3 điểm câu mà không được con cá vượt biển nào cũng là chuyện thường. Anh chậm rãi điều khiển thuyền, men theo cá nói, ra vùng nước sâu hơn ngoài khơi. Đại hải mênh mông bát ngát, nước biển xanh biếc như lam ngọc. Ánh mặt trời gay gắt, thời điểm nóng nhất trong ngày. Trên mặt biển hầu như chẳng thấy bóng dáng chiếc thuyền nào. Triệu Đại Hải lái thuyền được nửa tiếng, thấy cá nói, nước biển chuyển hướng gần 60 độ thì lập tức dừng thuyền, tắt máy. Không còn động cơ, chiếc thuyền trôi tự do được khoảng 1 mét. Nước chảy. Nơi này dòng chảy khá mạnh. Đôi mắt Triệu Đại Hải sáng lên, nơi này khác hẳn những điểm anh đã thử trước đó. Ở những chỗ kia, thuyền dừng lại không cần neo cũng chẳng mấy khi bị trôi. Nơi này vừa có khúc quanh, vừa có dòng chảy, có thể là nơi cá vượt biển ẩn náu ban ngày. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lát rồi lái thuyền nhích lên phía trước vài mét, tránh hẳn khỏi cá nói, nhưng vẫn không đi quá xa, dừng lại ở vị trí hơi chếch về bên trái. Anh thả neo sắt xuống biển để cố định thuyền, rồi thoải mái quăng cần ở bất cứ vị trí nào. Triệu Đại Hải nhanh chóng móc tôm sống vào lưỡi câu, ném chính xác vào khúc quanh. Nơi này nước sâu tới hơn 7 mét, cách đáy nửa mét, đợi 10 phút không có cá. Cách đáy 1 mét, đợi 10 phút vẫn không có cá. Triệu Đại Hải lại kéo lên nửa mét, vừa dừng lại thì đột nhiên một lực mạnh kéo mạnh dây câu. Đầu cần giật mạnh về phía trước. Tới rồi, đàn cá ở ngay đây. Triệu Đại Hải dồn sức giật mạnh cần để đóng cá. Cá vượt biển khác với cá thường, miệng cá tương đối lớn, da lại dày và cứng, thậm chí có cả xương cứng. Nếu không đóng cá mạnh tay thì không thể xuyên thủng, rất dễ bị sổng. Lớn, chắc chắn là một con lươn. Con cá dính câu rất khỏe, ra sức kéo dây bỏ chạy. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, nó đã kéo ra ngoài 20 mét. Cá vượt biển sau khi mắc câu sẽ điên cuồng vùng vẫy, sức lực rất lớn. Phải điều chỉnh phanh hãm của máy câu một cách hợp lý, nếu không sẽ đứt dây ngay. Triệu Đại Hải mặt mày nghiêm trọng, nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo. Xung quanh đây không có đá ngầm hay vật cản lớn nào, không cần lo lắng dây bị cọ xước. Anh để con cá chạy được gần 30 mét thì tốc độ của nó chậm lại. Triệu Đại Hải bắt đầu thu dây. Một lúc sau anh cảm thấy con cá vẫn tiếp tục bơi về phía trước, kéo rất nặng, nhưng chỉ vài giây sau thì dây trùng hẳn, không còn chút trọng lượng nào. Sổng mất rồi. Triệu Đại Hải sững người, cá mà sổng thì dây câu sẽ trùng xuống, nhưng ngay lập tức anh nhận ra không phải vậy. Con cá không tiếp tục bơi về phía trước mà quay đầu bơi ngược trở lại. Không hề có lực kéo ra phía trước, dây câu mới trùng xuống như vậy. Chết tiệt, con cá này danh ma thế. Triệu Đại Hải thầm chửi, bất kể câu loại cá gì, dây câu cũng phải luôn căng. Trùng dây thì rất dễ sổng. Con cá này đích thị là một cao thủ trốn chạy, hoặc là nó có kinh nghiệm dày dặn, thấy lao về phía trước không thoát được thì lập tức thay đổi phương thức. Triệu Đại Hải nín thở điên cuồng quay máy, cho đến khi kéo căng được dây câu trở lại, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm xuống mặt nước, nước biển trong vắt, chẳng mấy chốc anh đã thấy bóng dáng một con cá vượt biển to lớn. Ôi, to thế, 10 cân, chắc phải 15 cân ấy chứ. Triệu Đại Hải trợn tròn mắt, thảo nào vừa rồi nó kéo dây nhanh thế. Cá vượt biển là loài cá ăn thịt. Tốc độ bơi rất nhanh, lúc lao đi thì vô cùng kinh người. Triệu Đại Hải nghiêng cần xuống thấp, đầu cần gần như chạm mặt nước. Nếu là cá cháp đen hay cá cháp vàng thì lúc này đã thúc thủ chịu trói. Nhưng cá vượt biển thì khác, đừng nhìn vẻ chậm rãi bơi lượn trên mặt nước kia mà lầm. Thực tế, đây là một đối thủ đáng gờm. Triệu Đại Hải có chút căng thẳng. Con cá này chắc chắn nặng hơn 10 cân, nếu còn sống thì một cân cũng phải 6-70 tệ, một con cá trị giá cả 700-800 tệ. Giờ đã kéo được lên gần mặt nước rồi, mà để sống mất thì chỉ có nước đấm vào chân cho hả giận. Cá vượt biển có hai chiêu sở trường. Chiêu thứ nhất là vừa mắc câu đã điên cuồng bỏ chạy để kéo đứt dây vào chướng ngại vật dưới đáy biển. Chiêu này đã vô dụng rồi. Chiêu thứ hai là tẩy mã. Khi gần tới mặt nước, nó sẽ đột ngột tung đầu, thậm chí cả thân lên khỏi mặt nước rồi điên cuồng vẫy sang hai bên. Rất có thể nó sẽ kéo đứt dây câu hoặc gỡ được lưỡi câu để trốn thoát. Triệu Đại Hải tập trung cao độ. Con cá đã bị kéo đến gần thuyền, chỉ còn cách khoảng 3 mét, đang bơi dưới mặt nước chưa đầy nửa mét. Anh giữ cần sát bên mình, càng thấp càng tốt, gần như chạm mặt nước. Dây câu và lực kéo đều nghiêng, có thể giảm bớt khả năng cá nhảy lên khỏi mặt nước để rửa mặt. Một khi dựng cần lên 90 độ rồi kéo thì gần như chắc chắn con cá sẽ mượn lực để nhảy lên và tẩy mã. Triệu Đại Hải giằng co với con cá một hồi lâu, sức lực của nó càng ngày càng yếu, anh khống chế khá tốt. Đã có vài lần nó ngóc đầu lên khỏi mặt nước, muốn nhảy lên, nhưng do lực kéo của dây câu chích sang một bên nên không nhảy được. Triệu Đại Hải không dám khinh thường, anh thu vài vòng dây, kéo con cá đến sát thuyền, chỉ còn cách nửa mét. Quan sát một lát, thấy cá không còn sức mấy, anh liền một tay giữ chặt cần câu, tay kia cầm vợt, nhắm ngay vị trí con cá rồi vớt. Đúng lúc này, con cá đột nhiên nhảy vọt lên, khỏi mặt nước chừng 20-30 cm, điên cuồng quăng đầu hai lần, gỡ được chiếc móc đang mắc bên mép. Triệu Đại Hải giật mình kinh hãi, nhưng phản ứng cực nhanh. Tay trái cầm cần quăng sang một bên mạn thuyền, hai tay nắm chặt vợt vớt tới, vừa vặn chụp được con cá đang hết lực rơi xuống biển. Triệu Đại Hải thở hồng hộc, tim đập loạn xạ, một lúc sau anh mới bình tĩnh lại, thu vợt lên. Con cá to và béo ngậy, nhấc lên ước chừng gần 20 cân. Anh bỏ nó vào khoang chứa cá sống, đợi một lát, thấy nó vẫn bơi qua bơi lại khỏe ri thì yên tâm là nó có thể sống được. Triệu Đại Hải lập tức tiếp tục câu, cá vượt biển đi theo đàn, câu được một con thì rất có thể câu được con khác, thậm chí là nhiều con. Anh lại móc tôm sống vào lưỡi câu, thả xuống cùng một chỗ. Lần này anh câu trực tiếp cách đáy 1 mét, vừa kéo lên khỏi đáy thì đã có cá cắn câu, con này không lớn lắm, chẳng bao lâu sau anh đã kéo được nó lên mặt nước, chừng 2-3 cân. Nó vùng vẫy rất dữ, hai lần tẩy má ngay trên mặt nước. Một phần nhờ cần câu được giữ tốt, một phần nhờ may mắn, nó không trốn thoát. Anh vứt nó lên bằng vợt, gỡ lưỡi câu rồi ném vào khoang chứa cá sống. Triệu Đại Hải lập tức tiếp lời, tối qua nghe thấy tiếng múc nước, chắc chắn đám cá kia trốn hết cả vào đây. Bây giờ tìm được vị trí rồi, nhất định phải bắt sạch bọn chúng, câu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mặt trời bắt đầu ngả bóng về phía tây. Triệu Đại Hải khẽ nheo mắt, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt khiến anh vô cùng khó chịu, nước mắt cứ thế trào ra. Anh cẩn thận điều khiển cần câu trong tay, không dám lơ là. Ban đầu, anh câu được vài con cá vượt biển kha khá, sau đó chỉ toàn cá nhỏ, chỉ khoảng 1-2 cân đến 3 cân. Con lớn nhất cũng chỉ được 7-8 cân. Hiện tại, con cá này ít nhất phải hơn 10 cân, lực kéo rất mạnh. Bù lại, nhờ kinh nghiệm phong phú, anh khéo léo điều khiển cần và dây câu, không mất quá nhiều thời gian để lôi con cá lên mặt nước, kéo sát thuyền rồi dùng lưới vợt nó lên. Triệu Đại Hải lại móc mồi tôm tươi, thả xuống đúng vị trí và tầng nước cũ. Anh đợi khoảng 10 phút, nhưng không có con cá vượt biển nào cắn câu. Có chút không cam tâm, anh lại đợi thêm 20 phút nữa. Rồi thử các tầng nước khác, nhưng vẫn không có con nào mắc câu. Lần này thì anh chắc chắn, khu vực này không còn cá nữa rồi. Hoặc là đã bị anh câu hết, hoặc là bị giật mình bỏ chạy sang chỗ khác. Rất có thể, vùng vịnh nhỏ này chỉ là nơi trú ẩn ban ngày của cá vượt biển. Bây giờ trời sắp tối, cá vượt biển thường đi săn mồi vào lúc bình minh và hoàng hôn, rất có thể chúng đã bơi đi nơi khác để kiếm ăn. Triệu Đại Hải thu cần câu, đứng trên bong tàu, quay người quan sát mặt biển xung quanh thuyền đánh cá, cố suy đoán đàn cá vượt biển hiện giờ đang ở đâu. Nhưng rồi anh đành bỏ cuộc, mặt biển mênh mông, đâu đâu cũng thấy bóng dáng những đàn cá nhỏ. Anh không tài nào đoán chính xác cá vượt biển sẽ xuất hiện ở đâu. Không có cách nào xác định vị trí, chỉ bằng ngày mai ban ngày lại đến đây thử vận may xem sao. Triệu Đại Hải tu ừng ực một ngụm nước lớn, nghỉ ngơi một lát, rồi kiểm tra khoang thuyền chứa cá. Toàn là cá, lớn nhỏ cộng lại chắc cũng phải gần 30 con. Đây là thành quả của chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, chắc chắn phải vượt quá 100 cân. Những người làm nghề câu cá như anh vô cùng thích câu cá vượt biển. Không chỉ vì giá cao, dễ bán, mà còn vì kích thước lớn, lực kéo mạnh, cảm giác tuyệt vời khi giằng co. Quan trọng hơn, những loại cá khác khi mắc câu thường tốn rất nhiều công sức để kéo lên, đặc biệt là những con hơi lớn một chút. Cá vượt biển thì khác, đừng thấy sức mạnh lớn, nhưng lại có thể kéo lên mặt nước rất nhanh. Chỉ cần chú ý đến cú giật mạnh đầu tiên khi mắc câu và pha, rửa mặt, lúc kéo lên mặt nước là có thể dễ dàng tóm gọn. Câu một con cá vượt biển 5, 6 cân, thậm chí 10 cân còn tốn ít thời gian hơn câu một con cá cháp đen 1, 2 cân. Nghe có vẻ khó tin, nhưng sự thật đúng là như vậy. Triệu Đại Hải uống xong nước, không nghỉ ngơi mà lập tức khởi động máy dầu, nhanh chóng trở về nhà. Lúc về đến bến tàu đã gần 5 giờ, anh neo thuyền cẩn thận, không thấy ai khác ngoài Trung Thạch Trụ đang sửa soạn lưới đánh cá. Anh gọi lớn, nhờ Trung Thạch Trụ trông nom thuyền và khoang cá, còn mình thì lập tức chạy về nhà lấy xe máy, đến ngay thị trấn để bán cá. Trung Thạch Trụ rất tò mò không biết Triệu Đại Hải câu được loại cá gì, nhưng anh không lên thuyền, tránh gây hiểu lầm. Chốc nữa Triệu Đại Hải về thì anh sẽ biết ngay thôi. Triệu Đại Hải về đến nhà, nói với bà nội Trung Thúy Hoa một tiếng là anh phải ra thị trấn bán cá. Anh treo thùng lớn lên xe máy, mang theo con cá mú làn xương nâu hôm qua câu được. Quay lại bến tàu, anh dùng túi lưới lớn vớt cá vượt biển, xách lên bến rồi thả vào thùng đổ đầy nước biển. Trung Thạch Trụ vừa giúp vừa ngó nghiêng, thấy cá vượt biển thì giật mình. Triệu Đại Hải vội vã đi bán cá như vậy, chắc chắn là câu được loại cá đáng tiền, hơn nữa lại được rất nhiều. Anh không ngờ lại có thể câu được nhiều cá vượt biển đến thế, mà con nào con nấy đều to khủng khiếp. Triệu Đại Hải sắp xếp gọn gàng cá, chào Trung Thạch Trụ rồi lập tức rời đi. Đám cá vượt biển này vẫn còn sống, tranh thủ thời gian bán đi mới mong được giá cao. Trung Thạch Trụ trở lại thuyền của mình, sửa soạn lại lưới đánh cá nhưng không có tâm trạng. Anh dừng tay, ngắm nhìn mặt biển rộng lớn, nghĩ xem ngày mai có nên đến mấy khu vực có thể bắt được cá vượt biển để thử vận may hay không. 2. Trung Thạch Trụ, cậu làm gì đấy, ngắm Đại Hải hàng ngày còn chưa chán hay sao? Trung Thạch Trụ quay lại, thấy Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đang đi về phía mình. Người vừa gọi anh là Lôi Đại Hữu. Lôi Đại Hữu vừa nói Triệu Đại Hải hôm nay câu được hơn 100 cân cá vượt biển. Nhiều vậy cơ á? Vượt quá 100 cân? Không thể nào, mùa cá vượt biển còn chưa đến mà. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều giật mình. Trung Thạch Trụ trợn mắt, liếc nhìn các thuyền đánh cá xung quanh. Lưu Bân và Lôi Đại Dũng quay đầu nhìn lại, lúc mới xuống thì không có ai, vậy mà trong nháy mắt đã có thêm không ít người. Hừ, chuyện đáy biển có cá vượt biển, trừ chúng ta ra, chắc ít người biết lắm. Hai người các cậu hô to gọi nhỏ, muốn cho cả làng biết hay sao? Trung Thạch Trụ ngày nào cũng ra khơi đánh cá, nhưng chưa từng bắt được con cá vượt biển nào. Anh cảm thấy thời điểm chưa đến, Triệu Đại Hải bây giờ câu được cá vượt biển, chứng tỏ trong nước đã xuất hiện loài cá này. Đây là một tin tức vô cùng giá trị, địa điểm bắt giữ cá vượt biển không có nhiều, mỗi người biết thì lại có thêm một người thả lưới, số cá bắt được sẽ giảm đi rất nhiều. Đặc biệt là khi những người khác còn chưa biết, nếu thực sự có cá vượt biển thì chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Lôi Đại Bản và Lưu Bân gật đầu, đây là đợt cá đầu mùa, số lượng chắc chắn không nhiều. Có thêm một người biết là mất đi một phần lợi nhuận, chưa kể đến việc giá cá vượt biển lúc này đang rất cao. Cậu có ý tưởng gì? Lôi Đại Hữu móc ra một bao thuốc lá, mời Lưu Bân và Trung Thạch Trụ mỗi người một điếu, rồi tự mình châm lửa, rít một hơi thật sâu. Chắc chắn phải bắt cá vượt biển. Mấy điểm kia năm nào cũng có không ít cá vượt biển. Bây giờ đã có cá vượt biển rồi thì phải tranh thủ thời gian bắt giữ. Trung Thạch chỉ tay về hướng tây bắc của Đại Hải, gần đó có vài khu vực, bình thường thì không có cá, hầu như không có thuyền đánh cá nào đến đó, nhưng vào mùa cá vượt biển hàng năm, nơi đó lại có rất nhiều cá. Vô số thuyền đánh cá sẽ cùng nhau kéo đến, chen chúc ở một chỗ để bắt cá. Bến tàu mấy ngày nay không thấy ai bắt được cá vượt biển, chứng tỏ tin tức chưa lan rộng. Tin này là từ chỗ Triệu Đại Hải mà ra, không thể bỏ qua mà để cậu ta làm một mình được. Chúng ta bây giờ cứ chuẩn bị trước đã, về nhà tìm lưới đánh cá vượt biển, sửa soạn lại một chút. Tối muộn một chút chúng ta đến nhà cậu ta, Đại Minh Thiên cùng nhau ra biển bắt cá, cùng nhau chia đều. Chuyện này có rủi ro, không nhất định bắt được cá vượt biển đâu, nhưng tôi thấy đáng để thử một lần. Trung Thạch Trụ nói ra ý kiến của mình, hiện tại chỉ có Triệu Đại Hải câu được cá vượt biển, không thể xác định chắc chắn trong biển có đủ nhiều cá vượt biển hay không. Có khả năng sẽ bắt được, nhưng cũng có thể không bắt được con nào, có rủi ro nhất định. Ha ha, có rủi ro á, bắt loại cá nào mà không có rủi ro. Chơi luôn, đến cả cái này cũng không dám cược, đừng ra biển bắt cá làm gì. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức gật đầu, biện pháp này không tồi. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ban đầu dự định rạng sáng sẽ đi bắt cá cháp đen, cá cháp vàng hoặc những loại tôm cá thông thường khác. Nhưng giờ họ quyết định rời thuyền trở về nhà ngay, vì việc bắt cá vượt biển khác với bắt tôm cá thông thường, cần lưới đánh cá chuyên dụng. Hiện tại chưa vào mùa, nên lưới chưa được chuẩn bị trên thuyền, họ phải về nhà tìm và chuẩn bị trước. Lôi Đại Hữu vội vã bước vào cổng, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Mã Hồng Ngọc đang nấu cơm, thấy chồng về sớm liền hỏi có chuyện gì xảy ra. Thường thì giờ này anh phải ở trên thuyền để chuẩn bị lưới mới đúng chứ? Lôi Đại Hữu nói với Mã Hồng Ngọc rằng biển đã có cá vượt biển. Hả? Sao có thể, không phải ít nhất phải nửa tháng nữa mới vào mùa sao? Giờ này làm gì có cá vượt biển, chắc chỉ có một ít thôi, bắt loại cá này tốn công vô ích. Mã Hồng Ngọc ngạc nhiên. Lôi Đại Hữu lắc đầu, Triệu Đại Hải hôm nay ra khơi đã câu được hơn 100 cân cá biển lư, còn lớn nhất cũng phải 15, 16 cân. Cá vượt biển vào mùa rồi á? Sớm vậy ư? Mắt Mã Hồng Ngọc mở to. Chẳng phải thế sao, chắc giờ trong thôn hoặc các thôn khác còn chưa biết chuyện này đâu. Anh, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đã bàn nhau, quyết định đánh cược một lần. Rạng sáng mai sẽ ra khơi bắt cá vượt biển, đến mấy chỗ mà những năm trước bắt được nhiều ấy. Nếu thật sự có cá thì có thể kiếm được một mẻ lớn đấy. Tin này là do Triệu Đại Hải báo, anh ta đi thị trấn bán cá, về muộn. Mình đi tìm bốn người cùng ra biển rồi chia tiền. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa đi về phía gian phòng cất lưới đánh cá. Mã Hồng Ngọc gật đầu, như vậy mới phải đảo, không thể bỏ qua Triệu Đại Hải được. Lôi Đại Hữu và Mã Hồng Ngọc bắt tay vào công việc. Anh khóa cổng sân, lôi ra mấy cái túi lớn đựng lưới đánh cá, mở ra xem thì đúng là loại lưới tơ chuyên dùng để bắt cá vượt biển. Anh lấy lưới ra, đổ nước vào thùng lớn, chỉnh lý lại rồi thả lưới vào ngâm. Lưới để lâu ngày rất khô, ngâm nước trước khi thả xuống biển mới dễ hơn. Cùng lúc đó, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân cũng đang tất bật chuẩn bị ở nhà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.